Chương 2. 265 cho ta đụng trở về. Quả nhiên, còn chưa vào hoa bắc cửa, trên quan đạo liền bắt đầu hơi buồn phiền. Xe ngựa liên tiếp xe ngựa, một chút đều nhìn không gặp đầu. Đánh xe chính là cái tên là Hắc Tử tiểu tử, đi theo phụ thân bên người làm việc, dáng vẻ chừng 20, nói chuyện làm việc đều 10 phần lưu loát. Hắc Tử kỹ thuật lái xe không sai, xe ngựa đi được vững vàng, trên đường đi người một nhà hoàn thanh tiếu ngữ, thỉnh thoảng đem tiểu hòa thượng ôm tới trêu chọc. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực không ngừng tự lẩm bẩm. Trống trơn, ngươi làm mấy năm hòa thượng nha. Tiểu Lâm cố ý đùa tiểu hòa thượng nói chuyện, ngón tay gãi gãi cái đầu nhỏ của hắn. Tiểu hòa thượng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua nàng một chút, nháy nháy ánh mắt, đếm trên đầu ngón tay số nói, 1, 2, 3, 4, trống trơn vào chùa đã có 4 năm. Nữ thí chủ nàng nguội, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tiểu Mục nghe được cái chức vị này liền nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Cha nàng Tiểu Trung Bang cũng là theo chân kéo ra, kể từ tiểu hoa này đến nhà bọn hắn về sau, xưng hô thượng liền đặc biệt kỳ hoa. Cái gì nữ thí chủ cha nàng, nữ thí chủ mẹ nàng Tiểu Mục đưa tay đem tiểu hòa thượng sách tơ ý trước mặt mình, gọi tỷ tỷ, còn muốn hay không ăn thịt không có ăn hay không không ăn. Rau quả tiểu hòa thượng chần chờ một chút, ít ăn một bữa cu nở dê không có gì. Tiểu Mục ngón tay khẽ động, từ nội giới bên trong móc ra một cái như nước trong veo quả đào. Gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tiểu hòa thượng lập tức đưa tay đem quả đào ôm lấy. Tiểu Lâm cười ha ha. Lao ra phu nhân thiếu gia tiểu thư, ngồi vững vàng. Bên ngoài truyền đến Hắc Tử thanh âm lo lắng. Chỉ nghe ba nhờ một thanh âm vang lên, xe ngựa kịch liệt chấn động. Được tại xe ngựa này đủ rắn chắc, mạnh mẽ bị người va vào một phát, cũng không có tan ra thành từng mảnh. Đao tiểu hòa thượng kinh hô một tiếng. Suýt nữa đem trong tay quả đào ném bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Mục lãnh lạnh mà hỏi thăm. Hắc Tử khó thở thanh âm truyền đến. Ngươi người này như thế nào lái xe như thế nào mạnh mẽ hướng người khác trên xe đụng tới A3 một cái roi rút vang. Tiểu Mục đống nhiên vén rèm lên. Hắc Tử. Hắc Tử nửa không người thẳng lên lưng. Tranh thủ thời gian trở về âm thanh. Tiểu thư, Hắc Tử không có việc gì. Người nào dám cản trở chúng ta Khánh Quốc công phủ đạo nhi tranh thủ thời gian tránh ra chúng ta ra nói, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa không nhường đường, đánh chết đả thương một mực mặc kệ. Đánh xe kén ăn nô không hợp chờ Hắc Tử lên tiếng liền trước một bước la ầm lên. Hắc Tử mặt giận dữ, tức giận bất bình nói, rõ ràng là các ngươi từ sau đầu tới cấp đường, thế mà còn nói như vậy. Không thèm nói đạo lý nhưng mà này còn không tới hoa bắc cửa, đoạn này đường coi như rộng rãi. Ngươi muốn vượt qua ngươi siêu tốt, thế nào cũng phải đụng tới, nói không phải cố ý đều không ai chịu tin. Hắc Tử. Tiểu Mục hai con ngươi lạnh như băng nhìn nhà kia kén ăn nô một chút. Hắc Tử tại. Cho ta đụng trở về đâm chết đụng bị thương một mực mặc kệ. Ngươi một mực đụng đã xảy ra chuyện gì, ngươi tiểu thư ta gánh. Tiểu Mục lên tiếng, Hắc Tử tự nhiên tuân theo, co lại roi ngựa, xe liền hướng Khánh Quốc công phủ xe ngựa hoành đụng tới. Ba nhờ Khánh Quốc công phủ ngựa hí hí hí hí hí. Kinh hô một tiếng, móng ngựa có chút dơ lên. Tiếp tục Tiểu Mục đã một tay bày ra đạo phòng ngự kết giới, đem người một nhà đều bao phủ ở bên trong, đem sở hữu chấn động đều che đậy bên ngoài. Hắc Tử cu nở dê cùng đi theo lực, nghe xong tiểu thư tiểu nói này, lập tức tiếp tục khống chế xe ngựa, xông Khánh Quốc công phủ xe ngựa liên tiếp khí đụng 3 lần. Hắc Tử lái xe kỹ thuật nhưng so sánh kia kén ăn nô được quá nhiều. Kén ăn nô kình đạo không đủ, một chút không có khống ngựa tốt xe, bị Hắc Tử lái xe hung hăng va chạm.